Chương 381, người chọn lựa thích hợp nhất. Suy nghĩ đến điểm này, Uchiha Izuna cũng chỉ có thể đem tiền đặt cược thả trên người Tsunade. Lúc này, nếu là Senjuha Hashirama còn ở đó liền tốt. Lấy Senjuha Hashirama cái kia biến thái hồi phục năng lực, nói không chừng liền có thể để Mạ Đạ Dạ trở lại đỉnh phong. Mắt thấy Uchiha Izuna kiểu nói này, đám người QNZ đều trầm mặc. Nghe vào, xác thực rất khó giải quyết. Nếu như là thương thế nặng hơn thương thế, có lẽ còn có thể tìm cái khác nổi tiếng chữa bệnh nì ra. Thế nhưng là nhục thể già đi cái này liền không có cách nào. Ngoại trừ Tsunade SZ sạch sầy bên ngoài. Khúc, khúc, Izuna đại nhân, nếu như tìm không thấy Tsunade, làm sao bây giờ Uchiha giàu lẻ 6-3 ngọn núi cẩn thận từng ly từng tí đến nhắc nhở. Người cái miệng quạ đen này một bên, nạ dạ tộc trưởng tranh thủ thời gian ngăn lại Uchiha phủ gạ cụ. Vốn chính là mà. Nghe nói Tsunade hiện tại được sợ huyết chứng, người trong thôn nhìn thấy nàng số lần QNZ dần dần giảm bất ý miệng nạ giả tộc trưởng triệt để bó tay rồi. Nghe vậy, Uchiha Izuna cũng là cả kinh. Sợ huyết chứng nguyên tắc bên trong, Tsunade tại mình người yêu cả tỏ gian cùng đệ đệ Senjuna ạ kỳ lần lượt qua đời thời điểm, mắc phải sợ huyết chứng. Nhất là cả tỏ gian chết đi, đối với lúc ấy đã là giới nỉ giả xuất sắc nhất chữa bệnh nỉ giả Tsunade tới nói. Là cái sự đả kích không nhỏ nếu quả như thật là như thế, tình huống so với chính mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Mình lần này băng độn hiệu quả chỉ có thể duy trì một vòng, thế nhưng là được sợ huyết chứng Tsunade cũng chính là nản lòng thoái chí, chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thời điểm. Lúc này, cũng không thể chậm trễ nữa, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, trước tiên đem Tsunade tìm ra rồi nói sau. Nạ dạ tộc trưởng nhìn ra Uchiha Izuna tâm tư, lập tức nói ra. Ân, ta lập tức trở về tổ chức cảnh giới Mạ Đạ Dạ nhân viên, toàn cổ nổ hạ lục soát. Ta cũng vậy, nạ dạ nhất tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc cùng ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc ta đều sẽ đi chào hỏi. Nạ dạ tộc trưởng dặn dò xong tất về sau, Uchiha Izuna cũng là nhẹ gật đầu. Chuẩn bị cách lái trở về tìm rủ hy nhất tộc. Lúc này, một mực đang một bên trầm tư xỉ mù dạ đàn rộ, đột nhiên nói chuyện. Izuna đại nhân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một người tuyển, khả năng bệ ẹ xú nạ càng thêm phù hợp, đột nhiên mở miệng, để ba người đều là khẽ giật mình. Đàn rồ, lúc này ngươi còn đùa gì thế, xú nạ chữa bệnh nhận thuật nhưng được công nhận cường quá. Hiện tại liền khác đảo loạn. Uchiha phủ gạ cụ vội vàng đến trách nói. Cái gì gọi là quấy rối? Ta người này tuyển, xác thực bệ ẹ xú nạ phù hợp ngươi vừa muốn phản bác đàn rồ thời điểm. Uchiha Izuna ngăn lại Uchiha phủ gạ cụ, ra hiệu đàn rồ nói tiếp. Izuna đại nhân, nếu như cái kia đối ngươi người rất trọng yếu không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì già yếu lời nói, như vậy xác thực còn có một người tuyển, bệ ẹ Tsuna thích hợp hơn. Cái kia chính là cùng là tam nhẫn thứ nhất, Orochimaru nghe vậy, Uchiha Izuna QNZ lập tức tỉnh ngộ lại, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một chùm quan mang. Orochimaru mình ta tại sao lại quên hắn, mặc dù Tsunade SZ sẽ xảy rất lợi hại, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng cái kia chúng quy là Tsunade tự sáng tạo nhân thuật. Muốn để Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng trở về đến lúc còn trẻ, nhất định phải QNZ muốn nắm giữ SZ sẽ xảy mới được. Tsunade có nguyện ý hay không giáo Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này trên danh nghĩa giết chết Senjuha Hashirama cửu nhân không nói trước. Chỉ dựa vào Mạ Đạ Dạ hiện tại trạng thái. Muốn phải học được SZ xài xảy, cơ hội là không thể nào. Thế nhưng là Orochimaru lại khác nam tử này, thế nhưng là nguyên tắc bên trong nhất si mê với các loại cấm thuật kỳ nam tử cho tới nay, Orochimaru truy cầu đều là lợi dụng các loại thí nghiệm đến bảo tồn lực lượng của mình, để thân thể của mình một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Trọng yếu nhất chính là, cũng vô dụng dựa vào Mạ Đạ Dạ đi học tập cái gì, chỉ cần bị động đến tiếp nhận Orochimaru trị liệu, là có thể. Từ một điểm này đi lên nói, Orochimaru xác thực bệ ẹ Tsunade thích hợp hơn tại. Mà đã dèm trước tình huống với lại, Orochimaru căn bản vốn không chi phí lực đi tìm, dù sao hắn từ trước đến nay xỉ mù dạ đản rổ lui tới rất mật thiết. Còn nhớ kỹ lần trước mình điều tra Uchiha Obito thi thể tình huống, Orochimaru từ lúc kia bắt đầu, liền đã cùng xỉ mù dạ đản rổ mưu đồ bí mật kế hoạch một số bí mật thí nghiệm. Orochimaru đúng là cái người tốt tuyển. Uchiha Izuna trầm tư một lát, chậm rãi phải nói, Bất quá lấy ngươi tình cảnh hiện tại tới nói, họ dồ xì mà chỉ sợ cũng đã bị liên lụy đi cái này, ý dù nạ đại nhân không cần phải lo lắng. Họ dồ xì mà một mực đang bí mật trong phòng thí nghiệm, thì dù rèn tuyệt đối sẽ không cảm kích. Nói đến, ta cu nở dê có mấy cái chăng không có đi gặp hắn không? 4. Không biết hiện tại thí nghiệm tiến hành đến loại tình trạng nào? Nghe vậy, Uchiha Izuna trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Fugaku, nạ dạ tộc trưởng, các ngươi hai cái đi về trước đi, nhất định phải trấn an được mình tộc nhân. Sazutobi Izuzen lần hành động này, đã để Uchiha nhất tộc cùng nạ dạ nhất tộc nội bộ cực không ổn định. Lúc này, không thể ra lại loạn gì. Nhớ kỹ, hiện tại thôn nhất định phải yên ổn. Dặn dò tốt Uchiha phủ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng, Uchiha Izuna quay đầu nhìn về phía Shimura Danzo. Đi thôi, hiện tại dẫn ta đi gặp Orochimaru.